Tổng tài lạnh lùng, sủng vợ yêu nhận trời. Chương 2, lời hứa năm xưa. Gocchuyenaudio.com. Cô nằm trên giường và nhớ lại về chuyện năm xưa mẹ cô là một thiên kim nhà giàu. Đẹp nhất vùng Tây An lúc bấy giờ. Bà tên là Nam Cung Nguyệt. Bà và bạn thân của mình là Diệp Du Lan cùng nhau lớn lên, sau đó cùng gả cho hai người đàn ông tuổi trẻ tài cao là Thẩm Quân Đình và Dương Bác Nhã. Sau khi kết hôn, họ hứa với nhau nếu một người sinh con trai và một người sinh con gái thì sau này hai nhà sẽ là xuôi gia. Và lời hứa của hai nhà từ đó mà thành năm cô 15 tuổi. Mẹ cô bệnh nặng nên đã qua đời. Trước lúc qua đời bà đã nói cho cô biết về hôn ước giữa cô và con trai của tập đoàn Dương Thị là Dương Hàn Thiên. Bà còn nói, sau này nó sẽ là người cùng con đi đến cuối đời. Nó sẽ là người bảo vệ con. Bà dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Con đồng ý với mẹ sẽ thực hiện lời hứa này được không? Vì mẹ nên năm đó cô đồng ý hôn ước này dù chưa gặp anh lần nào. Vì cô nghe nói sau khi kết hôn, vợ chồng Diệp Du Lan đã chuyển đến thành phố khác để sống và hai nhà không còn liên lạc với nhau nhiều như trước nữa. Lúc đầu ba cô không đồng ý nhưng vì con gái quá kiên quyết nên cuối cùng ông cũng đồng ý. Sau khi mẹ mất được nửa năm thì cô cũng sang Pháp du học nên đến tận bây giờ cô chưa hề gặp anh lần nào. Cô chỉ nghe loáng thoáng anh là một người lạnh lùng, vô tình và không bao giờ gần nữ sắc. Hồi tưởng xong thì cô dần chìm vào giấc ngủ. Lúc cô tỉnh lại thì màn đêm đã buông xuống. Nhìn đồng hồ chỉ 7 giờ. Cô rời khỏi giường rửa mặt và xuống lầu. Cách chương.